để xem Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ đến đó hay không lại quyết định sau. Ngưu lão do dự một chút lắc đầu nói: ta không muốn trở về lắm. Lão già là một người rất buồn chán, mỗi ngày chỉ biết luyện võ, đánh quyền. Ta cũng có thể uống trà hút thuốc lào, thời điểm rảnh rỗi tới mức phát hoảng lại đi cày ruộng. Ta phát giác vẫn là theo chân người thú vị hơn. Chỉ cần người không hồ đồ lăn qua lăn lại, đi theo người vẫn thú vị hơn đi theo bên cạnh lão già nhiều. Tần Mục cười nói: Vũ Đấu Thiên Sư biết ta bắt cóc huynh còn không một quyền đánh chết ta sao? Ngưu lão cười ha ha, chồm người lên, hai chân chống mạnh. Hắn dám sao? Ngô Kim Lang tướng Thiên Đình Viễn Cổ ở đây cũng cho phép hắn dương oai sao? Hai người đều cười ha ha. Tần Mục cùng với hắn tiến vào Thiên Âm Giới. Ngưu Tam Đa cười nói: lúc trước khi ở Long Hán Thiên Đình gặp Thiên Âm Nương Nương một lần, thực sự thần thông quảng đại, không biết Thiên Âm Nương Nương có nhớ chúng ta hay không? Bọn họ đi tới Thiên Âm Giới, đã thấy Thiên Âm Giới có rất nhiều sĩ tử Duyên Khang đang xây dựng đình đài, bộ dạng dự định sẽ định cư ở đây. Còn có vài sĩ tử đang diễn luyện thần thông của Thiên Âm Giới, Thiên Âm Nương Nương lại không có ở chỗ này. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, hỏi thăm một hồi, một sĩ tử đáp: bẩm giáo chủ, Nương Nương đi đón người quen cũ và đã đi được vài ngày rồi. Điện Thục Thiên Vương và Đế Thiên Vương đã tới chưa? Dạ chưa thấy. Tần Mục chỉ đành rời khỏi Thiên Âm Giới nói: Thiên Âm Nương Nương đi đón người quen cũ, nàng chết ở thời đại Long Hán, người quen cũ của nàng hơn phân nửa là cổ thần, không biết nàng đi đón vội cổ thần nào. Ngưu Tam Đa nâng hắn đến, một đường chạy như điên, rất nhanh đã đi tới đối diện Thái Hoàng Thiên. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên Thái Hoàng Thiên có 6-7 chiếc thuyền mặt trời và thuyền mặt trăng cực lớn đang di chuyển ở trên. Mà ở La Phủ Thiên cũng có mấy chiếc thuyền mặt trời và thuyền mặt trăng chiếu sáng La Phủ Thiên, khiến cho vạn vật phát sinh. Lúc này Thái Hoàng Thiên và La Phủ Thiên lại có mấy thành thị linh tinh, chắc hẳn là Bàng Ngọc Chân Thần và Phật Nhật La dẫn đầu dư bộ xây dựng thành. Tốc độ của quân sư thật là nhanh. Tần Mục liên tục tán thưởng. Tới buổi chiều, bọn họ lại đi tới Tường Long Thành. Ngoài thành có thần thông giả đang thu gặt lúa nước. Ngưu Tam Đa thấy Hứa Nghệ chạy tới cày hơn 10 mẫu đất. Tần Mục không ngừng hô hoán. Lúc này con trâu mới lưu luyến rời khỏi ruộng lúa cười nói: trung quy xem như là đã nghiện, mấy ngày nay nghiện tới chết mà. Bọn họ đi vào trong thành, thông qua trong lúc sinh tử tiến vào phong đô. Đột nhiên nghe được tiếng ầm ầm chấn động truyền tới. Tần Mục đứng ở trên cầu nhìn lại, chỉ thấy thiên địa phong đô đang không ngừng chấn động, đại lục tối tăm đã không ngừng mở rộng, từng mảnh thiên địa bị khai thác ra. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương và Diêm Vương đang thi triển thủ đoạn mở ra thiên địa của phong đô. Mặt đất không ngừng tuôn ra ma hỏa liên kết cùng với nại hà của phong đô. Mặt đất chấn động, từng dãy núi đột ngột từ trên mặt đất nhô lên, không gian phong đô nhanh chóng biến thành lớn hơn. Tần Mục nhìn thấy nghẹn họng chân chối, không hiểu nguyên nhân. Phong đô là sừng của tổ bá, đã là một thế giới, cũng là một món bảo vật. Châu già lại có kiến thức rộng rãi, biết nguyên nhân của phương diện này nói: nếu như sừng của tổ bá thành bảo bối, uy lực sẽ vô cùng lớn, đó chính là thần binh tuyệt thế. Năm đó lão già dự định đi nhổ một cây sừng của tổ bá tới luyện đạo, nhưng sau khi đi U Đô bị Thiên Tề Thánh Nhân Vương đánh trở về rất chật vật. Thiên Tề Thánh Nhân Vương còn đuổi giết hắn, may là ta chạy trốn nhanh, cõng hắn chạy đến Huyền Đô, lúc này mới bảo vệ được tính mạng của lão già. Tần Mục giờ khóc giờ cười: Vũ Đấu Thiên Sư năm đó còn có loại chuyện nghĩ mặc kinh như vậy sao? Sừng của thổ bá có một loại công năng khác, chính là hóa thành một thế giới quy mô lớn. Ngưu lão tiếp tục nói: dù sao Diêm Vương cũng là tiểu bối, không biết được uy năng thực sự của cái sừng thổ bá. Hóa ra phòng đồ thực sự là quá nhỏ, nếu có thể hoàn toàn hiện ra còn muốn khổng lồ hơn so với Thái Hoàng Thiên và La Phủ Thiên. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương và Diêm Vương hóa thành thần trì khổng lồ đi lại trong bóng tối, tay đánh ra từng ấn pháp không gian vẫn đang không ngừng mở rộng, đất rung núi chuyển rất kinh người. Tần Mục thậm chí cảm giác được phong đô có một loại quy tắc càng lúc càng mạnh, đó là quy tắc của U Đô. Phong đô mặc dù chỉ là một đoạn ngắn nho nhỏ trên sừng của tổ bá, nhưng trong đó chứa rất nhiều quy tắc lại vô cùng kinh người. Lúc trước sinh giới của người chết không chấn áp được chân thần, cao thủ cảnh giới giao trì, hiện tại chỉ sợ ngay cả thần trì cảnh giới giao trì tiến vào trong lúc sinh tử cũng sẽ bị áp chế biến thành sương khô. Hắn cẩn thận quan sát ba người đang thi triển ấn pháp và ấn pháp của U Đô. Trong đó Điền Thục Diêm Vương là thuần thục nhất, không hổ danh là tồn tại được thổ bá phong đảm thiên vương Minh Đô. Thành tựu ở trên thần thông U Đô quả thực là cao thâm khó dò. Điền Thục Thiên Vương đeo thần đao đế khuyết ở trên lưng,

chỉ sợ cả Âm Thiên Tự cũng sẽ ngồi không yên. Một quyền của hắn đánh về phía Nại Hà, chỉ thấy nước lửa ở trong Nại Hà phun trào, nhưng không cách nào tổn thương tới những ma thần yêu ma quỷ quái dưới mặt nước. Đây là bởi vì Nại Hà là đường ranh giới nối liền giữa Phong Đô cùng với U Đô. Những yêu ma quỷ quái nhìn như đang bơi qua bơi lại dưới nước, thực ra là bơi qua bơi lại ở U Đô. Tuy rằng quyền pháp của Ngưu Tam Đa mạnh mẽ bá đạo, lại là đại tông sư võ đạo cảnh giới Lăng Tiêu, nhưng cũng không cách nào có thể phá giới công kích được những yêu ma quỷ quái và ma thần. Hắn chỉ biết thần thông võ đạo, đối với thần thông của U Đô cũng không hiểu rõ lắm. Âm Thiên Tử cũng sẽ ra tay sao? Tần Mục nghi ngờ nói. Đế Dịch Nguyệt Tì Tì lại ở trong này, hắn dám lộ diện sao? Tần Mục nghe có ân oán tình thù giữa Đế Dịch Nguyệt cùng với Âm Thiên Tử, Sơ Tổ Nhân Hoàng lặng lẽ nói với hắn từng chuyện giữa hai người. Năm đó Âm Thiên Tử đuổi theo Đế Dịch Nguyệt, nhưng ở trong đêm động phòng hoa thúc lại hạ sát thủ mưu hại Đế Dịch Nguyệt, lại chấn áp thi thể Đế Dịch Nguyệt ở dưới tầng dưới cùng của Minh Ngục. Lần này Đế Dịch Nguyệt mở rộng Phong Đô, Âm Thiên Tử còn dám xuất hiện nữa sao? Nếu như hắn dám xuất hiện, ta ngược lại bội phục ra mặt của hắn. Tần Mục vừa nói vừa nghĩ tới đây, đột nhiên không gian của Phong Đô chấn động không ngừng, bầu trời tách ra, mặt của Âm Thiên Tử hiện ra từ trên bầu trời tách ra, hai con mắt cực lớn đang chuyển động lướt qua nhìn mọi người. Tần Mục kinh ngạc. Ngưu lão nói, người xem thường ra mặt của hắn, Âm Thiên Tử xuất hiện, chỉ sợ những yêu ma quỷ quái của U Đô ma thần cũng có thể tiến quân vào Phong Đô. Còn chưa nói dứt lời, Âm Thiên Tử trên bầu trời há mồm ra, trong miệng thì thào vài từ, nói ra ngôn ngữ U Đô thâm ảo tối nghĩa. Lại thấy ma khí điên cuồng phun trào tập trung lại, ở mi tâm của hắn hóa thành một con mắt nhỏ. Con mắt dựng thẳng mở ra, một đạo ánh sáng màu đen từ trên cao hạ xuống, cắt ở trên sông Nại Hà, lửa nước cùng chảy ra kia. Nại Hà bị cắt, tách ra hai bên, chỉ thấy trong mặt sông tách ra lập tức có vị ma thần phóng người nhảy lên cao, cao giọng giống to. Con mắt này của Âm Thiên Tử từ trên cao hạ xuống, một đường cắt xuống, rất nhanh đi tới trên cầu lúc sinh tử. Ngưu Tam Đa nổi giận, gầm lên một tiếng, thân thể liên tục tăng vọt, hóa thành đầu châu thân nhân đỉnh thiên đập địa, một quyền đánh ra, con mắt này của Âm Thiên Tử bị đánh cho nghiền nát. Tần Mục nhìn lại về phía Nại Hà, lại thấy giữa sông có vô số yêu ma quỷ quái giống như con kiến ra hàng, điên cuồng bò ra ngoài, từ U Đô theo vết nứt leo đến Phong Đô. Hóa ra là vật cưỡi của lão nông, con trâu này. Âm Thiên Tử lập tức chú ý tới trên cầu, cười nói, đổi lại thành chủ nhân của ngươi tới cũng vậy thôi. Còn có Tần Phượng Thanh ở đây, thân thể ngươi thuộc về ta. Nhưng vào lúc này, một đạo đao quang phóng lên cao, lại là Điền Thục vung đao chém về phía Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử cười lạnh một tiếng, mặc cho một đao này của Điền Thục chém ở trên mặt. Gương mặt này bị mở ra, lập tức gương mặt trên bầu trời biến mất. Tiếp theo lại có một gương mặt hiện lên, cũng là mặt của Âm Thiên Tử. Điền Thục Thiên Vương đang định vung đao chém tới, trong lúc bất chợt trên bầu trời tối tăm của Phong Đô lại có một gương mặt hiện lên. Không ngờ trong nháy mắt, gương mặt anh tuấn của Âm Thiên Tử đã đạt tới hơn 100.000 cái, che kín cả bầu trời tối tăm của Phong Đô. Trên bầu trời, hàng trăm gương mặt đồng thời há mồm ra, không ngờ từ trong cái miệng này vươn ra từng cánh tay, mấy trăm cánh tay đều chụp xuống phía dưới. Điền Thục lấy thần đao đế khuyết chống lại, chém lìa từng bàn tay to, nhưng càng nhiều bàn tay to đã chụp xuống. Ngưu Tam Đa đứng ở trên cầu, quyền pháp mạnh mẽ bá đạo, chém từng bàn tay to chụp tới. Nhưng trên bầu trời, những bàn tay này thực sự là quá nhiều, khiến cho hắn khó có thể chống đỡ được. Cùng lúc đó, bốn tiết độ sứ lớn của U Đô cũng đi qua Nại Hà. Con số ma thần của U Đô lên tới hàng vạn, dẫn đầu yêu ma quỷ quái vô cùng vô tận, lướt về bên trong thần thành thần ma của Phong Đô. Trong thần thành Phong Đô, từng vị ma thần phát ra tiếng hô rung trời, nghênh chiến qua. Hai bên Nại Hà lập tức rơi vào trận chiến chém giết kinh khủng. Đột nhiên, Diêm Vương đang mở rộng Phong Đô chợt phi thân tới, áo choàng mở ra, thần thành mênh mông lập tức ở dưới chiếc áo choàng của hắn mà bao phủ xuống. Vù một tiếng, Diêm Vương dùng áo choàng, chỉ thấy trong thành ở hai bờ sông Nại Hà khắp nơi đều là xương trắng và đá lởm chởm, vô số yêu ma quỷ quái và cả thần ma đều bị hóa thành xương trắng. Nhi tử nhận được của Khai Hoàng quả thực có chút bản lĩnh, chỉ có điều thần thông U Đô của ngươi còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn. Trên bầu trời, từng bàn tay to chụp xuống, nắm lấy áo choàng của Diêm Vương, nhấc Diêm Vương lên. Trong lòng của Diêm Vương thầm cả kinh, chợt quát một tiếng, rút kiếm chém về phía những bàn tay đang nắm lấy hắn. Bốn tiết độ sứ lớn của U Đô là Lục Ly, Quyết Hoàng, Huyền Minh và Hàm Lôi lại nhân cơ hội này xông vào trong thành, đại khai sát giới. Phần nhiều thần ma ở trong Phong Đô là nguyên thần, tuy rằng ở trong sinh giới của người chết tại Phong Đô, bọn họ khôi phục thân thể,

hắn hồn phi phách tán, giải rác bên trong thiên đình. Nếu khi đó người chiêu hồn sẽ càng dễ dàng hơn, người cũng không nhất định phải tốn sức như vậy. Năm đó ta còn không quen biết Thổ Bá và Thiên Công, nếu như ta tùy tiện ra tay mượn tết lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá, ta nhất định sẽ bị bọn họ đập chết. Chiếc chắn của Tần Mục đổ mồ hôi, mồ hôi của hắn lại không ngừng bốc hơi giống như mây. Hắn trầm giọng nói: hiện tại quan hệ giữa ta và Thiên Công, Thổ Bá rất tốt, ta tới mượn lực lượng của bọn họ sẽ không có nói cái gì cả. Nhưng lúc đó ta lại không thể làm được. Lão nhân Âm Xoa lộ sắc mặt cổ quái, trong miệng của hắn há hốc, dường như có thể lấp đầy hai quả trứng gà. Con mắt của hắn cũng trợn trừng, lớn giống như chuông đồng. Trong mắt hắn thầm nghĩ: Mục Thiên Tôn có phải hiểu lầm về quan hệ tốt hay không? Về Thiên Công thì ta không có biết, nhưng với Thổ Bá hắn cũng không phải là quan hệ tốt. Thổ Bá chỉ là ngại hắn chạy tới U Đô mà lăn qua lăn lại thôi. Tần Mục càng lúc càng cố sức, trong lúc giơ tay nhất chân phát động phù văn, cảm thấy nặng nề hơn. Một ấn điểm in trên thân thể Ngự Thiên Tôn, giống như là nâng trên một tòa tu di sơn. Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, nói: hơn nữa lúc đó thiên đình quá nguy hiểm đáng sợ, muốn giết Ngự Thiên Tôn không đơn giản chỉ là Hạo Thiên Tôn thôi. Người muốn hắn chết quá mạnh mẽ, mạnh tới mức mà Thiên Công và Thổ Bá cũng không dám chiêu trọng. Khi đó cứu sống lại Ngự Thiên Tôn, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả ta cũng sẽ chết. Cho nên ta mới có thể sống lại thân thể của hắn, sau đó bảo Lăng Thiên Tôn giao cho người, cho đến hôm nay ta mới dám ra tay khiến cho hắn sống lại. Thân thể của hắn chấn động mạnh, nguyên thần và thân thể của hắn đều cùng lúc dừng tác động lại. Một người đứng ở trên mặt đất, một nguyên thần đứng ở dưới mi tâm. Sau đầu của từng người có vòng ánh sáng nặng nề xoay tròn. Trong từng vòng ánh sáng có các loại phù văn không ngừng xoay tròn, không ngừng sáng lên. Ánh sáng chiếu xuống ở trên người Ngự Thiên Tôn, những đốm linh hồn rất nhỏ bay tới, lần lượt bay vào bên trong thân thể Ngự Thiên Tôn, chui vào trong ngũ quan, chui vào trong mi tâm, chui vào trong cổ họng, chui vào trong tim phổi, chui vào đan điền, chui vào đáy chậu của hắn. Tần Mục và nguyên thần của hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đầu hắn là từng vòng ánh sáng không ngừng xoay tròn. Trong lòng của lão nhân Âm Xoa nghiêm lại, hắn biết lúc này chính là thời kỳ mấu chốt. Lúc này hắn bắt đầu cảnh giác. Trong U Đô, từng chiếc thần giấy chạy như bay tới, bảo vệ bên ngoài Thiên Tệ Nhân Thánh Vương phủ. Số lượng những chiếc thần giấy càng lúc càng nhiều. Không biết đã qua bao lâu, Tần Mục lộ ra thần sắc mệt mỏi, vòng ánh sáng phía sau đầu hắn cũng từ từ dừng lại xoay tròn, chậm rãi tản đi. Nguyên thần của hắn di chuyển về phía trước, kích thước càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dung hòa với thân thể của hắn. Lúc này lão nhân Âm Xoa thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng tiến lên dự định hỏi thăm. Tần Mục không đợi hắn nói, cau mày nói: có một phần hồn phách của Ngự Thiên Tôn chưa có hoàn toàn bị vỡ nát mà bị người chấn áp, ta không cách nào có thể triệu hồi tới được. Lão nhân Âm Xoa giật mình, vội vàng nói: có bao nhiêu phần bị chấn áp? Không đến 1/10. Tần Mục thở hắt ra một hơi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn nói: thiếu đi một phần này, không biết liên hệ lớn hay không, ai là người lấy đi một phần hồn phách của hắn, ta lại không có khả năng biết được. Lão nhân Âm Xoa hoảng hốt vội nói: vậy phải làm như thế nào? Rất đơn giản, cầu tới Thổ Bá. Tần Mục trầm giọng nói: hiện tại ta lập tức dẫn theo hắn quay về dương gian, tạo lại hồn phách cho hắn, tạo lại linh hồn cho hắn. Sau khi linh hồn của hắn được tạo dựng lại, Thổ Bá có thể thông qua hồn phách của hắn cảm giác được một phần hồn phách còn lại. Chỉ cần hỏi thăm Thổ Bá lại có thể biết phần hồn phách còn lại của hắn đang ở đâu. Hai người đặt thân thể của Ngự Thiên Tôn ở trên chiếc thuyền nhỏ. Mẫu thân của lão nhân Âm Xoa đang vội vàng làm cơm, sốt ruột nói: lập tức sẽ làm xong ngay thôi, các người bận rộn lâu như vậy, không chờ cơm nước xong hãy đi. Lão nhân Âm Xoa vội vàng nói: nương, chúng ta đi có chuyện khẩn cấp. Phụ nhân kia cười nói: vậy ở trên đường phải cẩn thận một chút, cơm nước ta sẽ lưu lại cho các người. Tiểu ca ca kia, U Nhi nhà ta tuổi còn nhỏ, không có hiểu chuyện, cũng không biết ăn nói, mong người lượng thứ nhiều hơn. Tần Mục nhịn cười, vội vàng nói: bà mẫu yên tâm, ta để ý hắn là được. Hắn nhìn lão nhân Âm Xoa, mặt của lão nhân Âm Xoa đen lại, mặt không đổi sắc. Đợi tới khi thuyền đi xa, lúc này Tần Mục mới cười ha ha, gương mặt của lão nhân Âm Xoa tự biến mất, thản nhiên nói: cười cái gì, năm đó ta đánh không nổi người, hiện tại ta đánh thắng được người đấy. Tần Mục vội vàng im tiếng cười nói: người bây giờ ngay cả Ngự Thiên Tôn cũng có thể đánh thắng được, không biết sau khi hắn sống lại còn nhận được chúng ta hay không. Lão nhân Âm Xoa suy đoán rất thần, sau một lúc lâu nói: hắn trước sau cũng là huynh trưởng của ta. Tần Mục chớp mắt: ta thì sao? Lão nhân Âm Xoa xoay đầu đi, lộ ra cái mặt nạ quỷ ở trên gáy. Chiếc mặt nạ đột nhiên ra thành cái mặt quỷ